Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, đóng cửa. Viên thiếu gia Kỳ Lân cùng Phong Hoa. Nữ tử hừ nhẹ một tiếng, mắt lộ ra khinh thường, ngươi cho rằng ai cũng có tư cách bị ta nhìn chúng mà truyền thụ lấy tinh. Thần lực cùng tinh huyết ngưng tụ âm hồn quỷ bí pháp. Thanh Tiêu Tông trên thiên bảng, chỉ có ba người có tư cách đó thôi. Đáng tiếc Thương Vân Tiêu cùng Lạc Vân Phi cự tuyệt ta hảo ý. Nàng là Thất Âm Cốc Trần Tuyết, ngưng, âm hồn Tống Tam Đao. Không biết xuất phát từ cớ gì, Hướng Lộ Thần giải thích một câu. Thất Âm Cốc, Trần Tuyết ngưng, Lộ Thần than nhẹ một tiếng. Chỉ cảm thấy chính mình đối, Trần Tuyết ngưng, ba chữ có một loại mạc danh cảm giác quen thuộc. Giống ở nơi nào nghe qua. Chợt, hắn lo lắng Thanh Vân Tam Tuấn là Hạ Dương Thiên, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm. Lúc trước hắn nghe nói Thanh Vân Tam Tuấn lúc, còn từng nghe tới Thanh Vân Tam Mỹ. Đây là Thanh Vân Tam Mỹ chính là Thanh Tiêu Tông Lạc Vân Phi. Thất Âm Cốc Trần Tuyết ngưng, cùng Xích Hỏa Môn Linh Khanh Nhi. Ý thức được điểm ấy, hắn vừa quan sát tỉ mỉ Trần Tuyết ngưng liếc một chút. Mặc dù Trần Tuyết ngưng khí chất cùng tư sắc cùng Linh Khanh Nhi khác biệt quá nhiều, nhưng thật khó mà nói người nào càng xuất sắc một chút. Chỉ có thể nói các nàng đều có các chỗ đặc biệt. Linh Khanh Nhi trên thân mang một sợi nhàn nhạt mùi mực, giống như theo thư họa bên trong đi ra nữ tử. Trần Tuyết ngưng làm theo xem như một cái khoác hắc sa thiên nga trắng, mang một tia nguy hiểm vừa quỷ dị khí tức. Nghe Trần Tuyết ngưng một phen về sau, Lộ Thần trong lòng ngạc nhiên. Nguyên lai Tống Tam Đao tu luyện quỷ bí pháp, bản thân liền đến từ Trần Tuyết ngưng. Tống Tam Đao có thể ngưng tụ thành âm hồn, tự nhiên cũng là xuất từ Trần Tuyết ngưng an bài. Đây là Trần Tuyết ngưng quả nhiên là tốt tính kế. Nàng bản thân tu luyện quỷ bí pháp, vừa sớm đem ngưng tụ âm hồn chi pháp truyền thụ cho nàng nhìn chúng thực lực cường đại người. Những người này một khi tao ngộ biến cố mà thân tử tiêu tan, bên trong tất nhiên không có chút nào cam tâm nhập luân hồi giả. Ngược lại ngưng tụ thành âm hồn vô pháp giữ lâu tại thế. Cuối cùng không thể không chủ động tìm Trần Tuyết ngưng, vùi đầu vào nàng âm hồn phiên bên trong. Ngươi biết rõ ta vì sao muốn hướng ngươi giải thích nhiều như vậy. Trần Tuyết ngưng trong ánh mắt chớp tắt qua một tinh mang. Không đợi Lộ Thần làm ra đáp lại, nàng lại tiếp tục chậm rãi nói, ngươi cho rằng ta hội nhìn không ra đến ngươi dự định. Ngươi đã tại lần thứ ba Tử Văn Mãng trong tập kích nhận trọng thương. Giờ phút này là cố ý cùng ta trì hoãn thời gian, muốn thừa cơ khôi phục thương thế. Quả nhiên giấu giếm bất quá ngươi. Mi đầu nhảy lên một chút, Lộ Thần sắc mặt cực kỳ khó coi, trên mặt cũng lộ ra một bộ như trước khi đại địch thần sắc. Kỳ thực câu nói này chỉ là hắn tương kế tựu kế, thuận nước đẩy thuyền. Giờ phút này hắn đã xác định Trần Tuyết ngưng là một cái cực kỳ cẩn thận người. Nàng theo Tống Tam Đao trong miệng biết được chính mình thực lực, là lấy ban đầu không có trực tiếp ra mặt, mà chính là tiếp nhị liên tam phái phái dị biến yêu thú đến tập kích chính mình. Cho đến xác định chính mình nhận trọng thương, nàng có 10 phần nắm chắc vừa rồi ra mặt. Chỉ là nàng mặc dù cẩn thận, nhưng bản thân thủ đoạn lại theo không kịp cẩn thận tâm tư. Nàng có thể trưởng khống dị biến yêu thú, lại vô pháp đi qua dị biến yêu thú trực tiếp nhìn trộm đến chính mình nhất cử nhất động. Mà chính mình đánh giết Tử Văn Mãng sau dừng lại suy tư cùng tu luyện, ngược lại làm cho nàng hiểu lầm chính mình đã nhận trọng thương. Lúc này nàng càng thêm cẩn thận, y nguyên không có hiện hành, mà chính là lại điều động Kim Giác Tê đến đối phó chính mình. Xác nhận chính mình là có hay không thụ thương. Chính mình ý đồ bắt sống Kim Giác Tê, trì hoãn chiến đấu thời gian, vừa làm sâu sắc Trần Tuyết ngưng hiểu lầm. Quả nhiên là trời đưa đất đẩy, đem Lộ Thần thần sắc thu nhập tầm mắt. Trần Tuyết ngưng khanh khách một tiếng, rộng lượng nói, ngươi có thể chém giết Tống Tam Đao. Có thể thấy được ngươi xác thực thực lực cường đại, ta có thể cho ngươi một cái thời cơ. Ngươi tự vẫn ở đây, ta hội lấy quỷ bí pháp thay ngươi ngưng tụ ra âm hồn. Về sau ngươi cắt ra một nửa âm hồn để Tống Tam Đao nuốt. Dùng cái này hóa giải giữa các ngươi ân oán. Lại về sau ngươi tiến vào ta âm hồn phiên bên trong. Quỳ ta dưới trướng, ta để ngươi đạt được suốt đời. Ngươi muốn đem hắn thu nhập âm hồn phiên. Âm hồn Tống Tam Đao nghe vậy giận dữ, mãnh liệt xoay người lại, hướng Trần Tuyết ngưng chất vấn. Trước ngươi rõ ràng đã đáp ứng ta, vì sao vừa lật lọng? Ta muốn đem hắn linh hồn từng miếng toàn bộ ăn hết. Liền cặn bã cũng không còn lại nửa điểm. Nhớ kỹ ngươi bây giờ ra sao thân phận. Trần Tuyết ngưng hừ lạnh một tiếng, đưa tay bóp ra một cái pháp ấn. Âm hồn Tống Tam Đao khuôn mặt trong lúc đó trở nên dữ tợn đáng sợ. Nhếch miệng phát ra từng đợt vô cùng thê lương kêu rên. Hình như có một loại nào đó khó mà chịu đựng thống khổ. Xâm nhập vào hắn âm hồn chỗ sâu, khiến cho hắn thống khổ không chịu nổi. Muốn sống không được, cầu không chết có thể. Đây là một lần cuối cùng, còn dám nghi vấn ta, ta hội trực tiếp xóa ngươi ý thức, để ngươi trở thành một cái lỗ hổng âm hồn, lấy thêm ngươi âm hồn đi đút ăn âm hồn phiên bên trong hắn âm hồn. Trần Tuyết ngưng lạnh lùng nói, trên tay pháp ấn chậm rãi giải khai, âm hồn Tống Tam Đao vẫn run rẩy, đồng thời hướng Trần Tuyết ngưng liên tục gật đầu, ra hiệu chính mình cũng không dám có mảy may dị nghị. Sau đó, hắn quỷ hỏa trong mắt, trừng mắt về phía Lộ Thần. Một đám xanh u quỷ trong lửa tràn ngập vô tận oán hận. Nếu như không phải là Lộ Thần, hắn sao lại rơi vào hiện nay bước? Người không ra người, quỷ không quỷ, còn muốn nhận không hướng Trần Tuyết ngưng. Sinh tử không khỏi chính mình. Tốt, ta cho ngươi cân nhắc thời gian đã đầy đủ lâu. Hiện tại ta cần ngươi đáp án, là lựa chọn nhập ta âm hồn phiên, đạt được suốt đời, hay là lựa chọn bị nuốt rớt linh hồn, vĩnh thế không được siêu sinh. Dọn dẹp xong âm hồn Tống Tam Đao, Trần Tuyết ngưng ánh mắt chuyển qua, nhìn Lộ Thần, lạnh lùng nói, ta có thể không có hứng thú làm ngươi chó. Lạnh lùng nhìn âm hồn Tống Tam Đao liếc một chút, Lộ Thần nhàn nhạt nói một câu. Nghe vậy, âm hồn Tống Tam Đao ban đầu sắc mặt âm trầm, trong chớp mắt vừa nghĩ đến cái gì, mặt mày hớn hở, quá tốt, quá tốt. Âm hồn Tống Tam Đao cười to trong lòng liên tục run rẩy, lại là đại hỉ. Nếu như Lộ Thần đáp ứng Trần Tuyết ngưng đề nghị, chính mình chỉ có thể ăn hết Lộ Thần một bán linh hồn, mà về sau hắn còn cần cùng Lộ Thần cùng ký sinh tại âm hồn phiên bên trong. Chỉ là nghĩ đến một màn này, hắn liền toàn thân cách ứng, bài xích vô cùng. Nếu là Lộ Thần cự tuyệt, chính mình liền có thể ăn hết Lộ Thần toàn bộ linh hồn, khiến cho Lộ Thần vĩnh thế không được siêu sinh. Đã ngươi không hứng thú làm chó, vậy liền làm miệng chó lương. Trần Tuyết ngưng chỉ huy âm hồn Tống Tam Đao, nói, giết hắn, ngao ô. Âm hồn Tống Tam Đao đã sớm đang đợi một câu nói kia. Lúc này hú lên quái dị, nhào về phía Lộ Thần. Đường đường thất âm cốc tinh anh đệ tử, Thanh Vân quận Tam Mỹ một trong, đã đến tu luyện quỷ. Nếu như việc này lan truyền ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu người nhìn mà than thở. Lộ Thần mau né đến, lạnh lùng nói, khanh khách, muốn dùng cái này uy hiếp ta. Người thật đúng là ngây thơ vô cùng. Ngươi cho rằng ta tông môn trưởng bối hội không biết ta tu luyện loại nào công pháp? Bọn họ đã sớm biết rõ, ta chỉ là cam đoan sẽ không đối đồng môn đệ tử ra tay. Bọn họ liền không hề phản đối ta tu luyện, mà ta hướng cường đại, tức là tông môn hướng cường đại, bọn họ ủng hộ ta còn chưa tới đủ, làm thế nào có thể nhằm vào ta? Trần Tuyết Ngưng cười cười, nói tiếp, ngoan ngoãn làm ta miệng chó lương, để cho ta xóa ngươi linh hồn ý thức, ngươi có thể ít đi rất nhiều thống khổ, nếu không, tại ngươi vĩnh thế không được siêu sinh trước, ngươi còn đem kinh lịch vô biên đau đớn. Gặp Trần Tuyết Ngưng cùng Lộ Thần vừa nói chuyện với nhau, âm hồn Tống Tam Đao do dự một chút, dừng lại không có tiếp tục công kích Lộ Thần. Nói xong về sau, Trần Tuyết Ngưng liếc âm hồn Tống Tam Đao liếc một chút, nói, xứng sở cái gì, còn không lên, ngao ô. Âm hồn Tống Tam Đao ra mặt run run một hồi, vừa là hú lên quái dị, nhào về phía Lộ Thần, nhè răng nói, ta hội từng miếng chậm rãi nhấm nháp ngươi linh hồn. Thoại âm rơi xuống, hắn dưới cổ khói nhẹ, bỗng nhiên biến hóa, đúng là hóa thành 7, 8 con bồ phiến đại thủ, hướng Lộ Thần liên tục vỗ, nhất thời hô hô âm thanh nổi lên, bốn phía tạo nên từng đợt âm phong, quấy đến tử khí phun trào như thủy triều đồng dạng hội tụ hướng Lộ Thần. Âm hồn Tống Tam Đao quay chung quanh Lộ Thần, liên tục vỗ 8 con đại thủ, cuối cùng hình thành một cái nồng đậm tử khí vòng xoáy đem Lộ Thần nuốt hết bên trong. Phệ cốt xâm lâm bên trong tử khí đối Trần Tuyết Ngưng cùng âm hồn mà nói, thực là đại bổ chi vật, nhưng đối không tu luyện quỷ hướng pháp võ tu sĩ mà nói, là muốn mạng độc vật. Tống Tam Đao chưa bị Lộ Thần chém giết lúc, liền biết rõ tử khí lợi hại, liền hắn đều vô pháp khắc chế tử khí, chỉ có thể không ngừng tiêu hao thể nội cương khí đến ngăn cản tử khí ăn mòn. Mà tại trở thành âm hồn về sau, hắn càng cảm nhận được tử khí diệu dụng, giờ phút này tử khí càng dày đặc, Lộ Thần liền cần phân ra càng nhiều tinh lực cùng chân khí qua tới tử khí. Tự nhiên mà vậy có thể phát huy ra thực lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Lộ Thần đứng tại tử khí vòng xoáy trung tâm nhất động bất động. Hắn hay là lần thứ nhất cùng âm hồn giao thủ, thực không biết âm hồn Tống Tam Đao hội thi triển ra loại nào công kích thủ đoạn. Tạm thời chỉ có thể lấy thủ làm công. Giờ phút này tử khí vòng xoáy đã thành hình, mà âm hồn Tống Tam Đao tiếp tục nổi điên đồng dạng huy động 8 con đại thủ. Nếu như quan sát, tử khí vòng xoáy tựa như một cái cự đại xe ngựa bánh xe, chính điên cuồng chuyển động, rút ra càng xa xôi giữa trời tử khí hướng vòng xoáy trung tâm hội tụ tới. Lộ Thần thì bị đắm chìm vào tại tử khí nồng nặc nhất vòng xoáy ở trung tâm. Hắn nhận trọng thương, hiện nay suy yếu đến liền tránh thoát tử khí vòng xoáy đều làm không được. Trần Tuyết Ngưng tâm, gặp tử khí vòng xoáy đã chuyển biến tử khí hắc trụ. Cho dù là nàng cũng vô pháp xuyên thấu tử khí hắc trụ. Thấy rõ Lộ Thần ở trong tình hình, mà nàng nếu không có tu luyện quỷ chi pháp, một khi xa vào đến như thế nồng đậm tử khí hắc trụ bên trong cũng phải ốc còn không mang nổi mình ốc. Huống chi, Lộ Thần trước đó còn nhận trọng thương, nghĩ đến đây là nàng hướng còn tại thôi động tử khí vòng xoáy âm hồn Tống Tam Đao mất một cái ánh mắt. Âm hồn Tống Tam Đao lĩnh hội ý, một đầu đâm vào tử khí hắc trụ bên trong, như là châu đất xuống biển, trong chớp mắt biến mất tung tích. Tử khí hắc trụ bao khỏa bên trong, Lộ Thần đem thức hải chi lực tản mạn ra, vừa lúc không cao hơn tử khí hắc trụ phạm vi bao phủ, là lấy Trần Tuyết Ngưng cũng không phát hiện được, mà âm hồn Tống Tam Đao tự cho là chui vào tử khí hắc trụ bên trong ẩn nặc thân hình. Lại là không biết tại hắn tiến vào tử khí hắc trụ trong nháy mắt, Lộ Thần liền biết rõ hắn hết thảy động tĩnh. Lộ Thần tâm niệm nhất động, liền theo vòng chữ vật bên trong lấy ra một cây dài 3 tấc vết dỉ loang lổ cây đinh nắm tại lòng bàn tay ở giữa, chính là từ Bạch Quy Nguyên Thần bên trong lấy xuống diệt thần đinh. Lúc trước cùng Bạch Quy một phen nói chuyện với nhau, khiến cho hắn biết rõ diệt thần đinh có thể đối phó Bạch Quy phân ra nguyên thần mà hình thành âm hồn. Tống Tam Đao giờ phút này cũng là âm hồn, Diệt Thần Đinh đã có thể đối phó Bạch Quy Nguyên Thần hình thành âm hồn. Tự nhiên cũng có thể đối phó Tống Tam Đao âm hồn. Đem Diệt Thần Đinh nắm trong tay, Lộ Thần giả bộ như không biết âm hồn Tống Tam Đao tung tích. Lẳng lặng chờ đợi hắn hướng chính mình phát động công kích. Ngao ô, âm hồn Tống Tam Đao hú lên quái dị, nhào về phía Lộ Thần mi tâm. Thấy thế, Lộ Thần nao nao, kiềm chế lại vận dụng Diệt Thần Đinh suy nghĩ. Hắn phảng phất tại liều mạng chống cự tử khí, không rảnh bận tâm Tống Tam Đao âm hồn, chỉ có thể mặc cho âm hồn Tống Tam Đao nhào về phía chính mình mi tâm. Tử khí hắc trụ bên trong, ngưng thực hắc ảnh đầu lâu chợt lóe lên rồi biến mất. Mà tại âm hồn Tống Tam Đao biến mất về sau, một tòa sương mù quấn vân đằng thần thánh uy nghiêm Long Môn đột nhiên quan bế. Đây hết thảy âm hồn Tống Tam Đao tất nhiên là không biết chút nào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.